Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 126, đau âm ỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể để lại cho tứ quý sao? Tứ quý rất thích nó. Ý này là gì? An Văn bị Cố Tranh làm cho bối rối, trừng mắt nhìn anh. Ý anh là gì? Anh định tranh tứ quý với tôi à? Cố Tranh, tứ quý họ Cố, chết tiệt. An Văn tức giận tiến đến trước mặt Cố Tranh, lông mày dựng ngược. Anh làm rõ đi, đó là cái tên tôi đặt bừa thôi. Cố Tranh điềm nhiên, nhưng nó là anh tôi mang về. An Văn siết chặt nắm tay, anh vốn không thích mèo, tại sao lại phải tranh tứ quý với tôi? Cố Tranh hỏi lại, thích hay không, em lại định nghĩa sao? Đấu khẩu mấy lượt, An Văn tức đến nghiến răng nghiến lợi, cảm giác như bị Cố Tranh đè xuống đất, lăn qua lăn lại mà không cách nào đứng dậy được. Cô thực sự không hiểu nổi, anh là người hào phóng như thế, cổ phần 30 của Tần Vũ anh còn chẳng chớp mắt mà đưa cho cô. Đừng nói là một con mèo, nếu cô nói muốn cả ngôi nhà này, bảo anh thu dọn đồ đạc rời đi, anh có lẽ cũng chẳng từ chối. Vậy mà giờ lại đi tranh một con mèo với cô, đây hoàn toàn không phải phong cách của anh. Khoan đã, đôi mắt An Văn đảo một vòng, như thể bắt được sơ hở của Cố Tranh. Cô cong môi, cố ý khiêu khích. Không phải anh đang mượn cớ tứ quý để vẫn muốn dây dưa với tôi chứ? Phải, anh thừa nhận, không chờ cô nói hết câu. An Văn bất ngờ như bị đâm trúng điểm yếu, đôi mắt chớp liên tục. Cô quay mặt đi, cắn môi, không tự nhiên mà quay lại bên mấy túi đồ, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô tự nhủ trong lòng, tứ quý vốn là do Cố Tranh mang về, anh sẽ không bạc đãi nó, không cần lo lắng. Trong lúc suy nghĩ, cô vô ý bỏ một chiếc túi sách có khóa bạch kim vào túi đồ. Phát hiện ra, cô nhanh tay lấy lại. Cái này không phải tôi mua, nhầm tay thôi. Đồ đạc đã gần xong, tổng cộng 3 túi đồ, túi nào cũng căng phồng, cao đến ngang eo cô. Cũng khá nặng, An Văn không nhấc lên nổi. Cô không gọi Cố Tranh giúp, Cố Chấp kéo lê từng túi ra ngoài một cách vất vả. Không biết có phải vì còn tức chuyện tứ quý hay không, khi đi ngang qua anh, cô cố tình kéo túi đồ đụng vào chân anh rồi thốt lên. Xin lỗi nhé, nhưng trên mặt cô chẳng có chút áy náy. Ngược lại đầy vẻ. Tôi cố ý đấy. Thấy Cố Tranh hơi nhíu mày, An Văn cuối cùng cũng cảm thấy hả dạ, bước đi nhanh hơn hẳn. Túi đồ kéo lê trên sàn phát ra tiếng sột soạt. Cố Tranh híp mắt lại, chỉ 2 bước đã đuổi kịp, giữ lấy cánh tay cô và kéo cô vào lòng. An Văn theo phản xạ giãy giụa 2 lần nhưng không thoát được. Cô không giãy nữa, dù sao cũng chưa lần nào có thể vùng vẫy thoát được. Cô chẳng tốn sức nữa, ngẩng cao đầu như một chiến binh khoác trên mình bộ giáp sắt. Sao hả, lại muốn giảng đạo lý cho tôi nữa à? Lại muốn phân tích cho tôi nghe về sự hiểm ác, ti tiện của lòng người sao? Cố Tranh mở miệng nhưng nhất thời không nói được gì. Sau đó, anh nhẹ nhàng, như lời thì thầm của người tình. Hôm đó là anh nặng lời. Anh dịu dàng như thế khiến An Văn không thể duy trì khí thế nữa. Cô cúi thấp mắt, đôi môi đầy đặn mím lại, không biết nên đối mặt ra sao. Cố Tranh nhìn cô trong giây lát, lồng ngực trầm xuống, bờ vai hạ thấp, lực trên tay buông lỏng, nhưng lại hoàn toàn ôm cô vào lòng. Em muốn anh dỗ dành thế nào? Có thể nói cho anh biết không? Khóe mắt cô lập tức đỏ hoe nhưng cô không chịu nhìn anh mà quay mặt đi. Tôi không cần dỗ dành, chúng ta đã chia tay rồi. Cố Tranh thở ra nặng nề, bình tĩnh nói với cô. An Văn, em biết chia tay nghĩa là gì không? An Văn không trả lời. Cố Tranh, chia tay nghĩa là như người xa lạ, sẽ không còn xuất hiện trong thế giới của nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng An Văn thắt lại khi nghĩ đến kết cục đó. Cố Tranh hơi cúi đầu, giọng trầm khàn. An Văn, anh đối với em không tốt sao? An Văn nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Tốt, anh đối với tôi rất tốt. Nghĩ đến những điều đó, cô nghẹn ngào. Thật sự rất tốt. Ít hầu của Cố Tranh chuyển động, ngón tay khẽ lau đi giọt nước trên má cô. Chúng ta ở bên nhau hơn 1 năm qua, em không hạnh phúc sao? Đôi môi An Văn run rẩy, gật đầu. Hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Bởi vì cô từng nghĩ rằng mình là duy nhất, không thể thay thế. Cô mở mắt ra, chậm rãi ngước nhìn anh, đối diện trực tiếp. Nhưng nếu tiếp tục, tôi sẽ không hạnh phúc nữa. Cô đã nói đến nước này, Cố Tranh cũng không thể làm gì hơn. Vốn dĩ anh không phải người hay ép buộc, nhưng ở bên An Văn, anh đã phá lệ. Anh biết rõ hơn ai hết, Kết quả của sự ép buộc chỉ là khiến linh hồn mình tan vỡ, tất cả trở nên vô nghĩa. Tất cả những gì anh cho đi, cuối cùng cũng phải là điều mà đối phương mong muốn. Cố Tranh cảm thấy thất bại, cảm thấy mất mát, cảm thấy cuối cùng mình chẳng thể giữ lại bất kỳ điều gì. Nhưng ngẫm lại, có lẽ anh vốn dĩ nên cô đơn như thế. Là anh tham lam, là anh mơ mộng viển vông. An Văn cảm thấy lực tay của Cố Tranh hoàn toàn buông lỏng, cô lùi dần về sau. Khoảng cách dần kéo xa, ngón tay anh từng chút một trượt qua lớp vải áo cô. Bất ngờ anh kéo cô lại gần, khoảng cách đột ngột thu hẹp. An Văn sững sờ, thu người lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh như chú nai nhỏ. Cố Tranh im lặng nhìn An Văn, một lúc sau, hàng mi anh khẽ rung, bàn tay dọc theo cánh tay cô nâng lên, ôm lấy khuôn mặt cô, nghiêng đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn. An Văn trong lòng cũng đấu tranh, nhưng cuối cùng cô nghiêng đầu tránh đi. Anh sững lại trong giây lát, buông tay, lùi về phía sau một bước. Khi An Văn kéo túi đồ đến cầu thang, Cố Tranh xách hai túi đồ bước tới, anh nói. Để anh làm cho, lần này An Văn không phản bác, trái tim cô mềm yếu, chẳng còn sức để phản bác nữa. An Văn tiếp tục thu dọn đồ đạc khác, cô đã sống ở đây hơn nửa năm, thời gian không quá dài nhưng đồ đạc lại nhiều đến mức vài túi đồ và thùng giấy cũng không chứa hết. Cô thực sự đã xem nơi này như nhà mà sắp xếp. Cuối cùng, nhiều thứ An Văn không muốn mang theo nữa, cô nói với Cố Tranh. Anh không chê thì dùng, nếu không thì cứ vứt đi cũng được. Cố Tranh không trả lời, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo mở khuy, tay áo săn đến khuỷu tay, cầm băng keo niêm phong thùng giấy. Sau đó anh chuyển các thùng đến sảnh cửa, anh cầm chìa khóa xe, để anh đưa em đi. An Văn ngồi xổm dưới đất, chiếc áo thun kẻ ngang rộng thùng thình che hết cả chân, trông như chú lùn trong thế giới cổ tích. Cô mở túi đựng mèo, tay nhẹ nhàng hướng dẫn Tam Phong chui vào. Không cần đâu, tôi đã gọi dịch vụ chuyển nhà rồi. Cố Tranh im lặng 2 giây, đặt chìa khóa xe xuống. An Văn rời đi trong sự yên lặng như thế. Khi cô rời đi, Cố Tranh đứng bên cửa sổ lớn, tay cầm chiếc ly pha lê có hoa văn, ánh mắt nhìn chằm chằm ra khu vườn giữa chung cư. Anh hơi ngửa đầu, miệng ly chạm vào môi, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Hoàng hôn buông xuống. Những đám mây cuối chiều dần trôi, ánh nắng còn sót lại như vàng chảy, rực rỡ phủ lên cả thành phố một tầng ánh sáng vàng óng. An Văn xuất hiện, mang theo túi xách mèo từng bước đi xa dần. Cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, Cố Tranh vẫn nhớ rõ cái ngày An Văn đến nơi này. Cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, cũng là khi anh đứng ở đây, nhìn cô từ xa đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, anh đã bật sáng ngọn đèn rực rỡ nhất trong căn nhà để chào đón cô. Cố Tranh không biết mình đã đứng trước cửa sổ bao lâu, cho đến khi mặt trời khuất bóng, mây trời nhạt dần, đường phố xe cộ đông đúc và đèn đường bất chợt thắp sáng. Anh quay người lại, trong phòng chỉ còn lại bóng tối mờ mịt. Anh bước về phía lò sưởi, dẫm lên tấm thảm hoa văn cổ điển, ngồi xuống chiếc ghế cổ. Chiếc ly pha lê và cặp kính được đặt nhẹ lên chiếc bàn gỗ đen. Anh ngả người ra sau. Tay buông tự nhiên, ngón tay vuốt nhẹ theo hoa văn trên thảm. Anh khép mi mắt, yết hầu khẽ chuyển động trong bóng tối. Một tiếng thở dài kéo dài, khô khốc, trong sự trống trải, âm thanh ấy trở nên đặc biệt rõ ràng. Bất chợt, một vật nặng đè lên chân anh. Anh nâng tay vuốt ve tứ quý. Khi Cố Tranh mở mắt, trời đã tối đen hoàn toàn, chỉ còn lại ánh sáng lấm tấm của màn đêm. Căn nhà này như một chiếc lồng đen giam cầm anh. Hoặc như một vực thẳm tối tăm bao trùm lấy anh, điểm sáng duy nhất trong mắt anh lại giống như một mảnh gương vỡ vụn. Từ lồng ngực trái, truyền đến cảm giác đau âm ỉ, cách trương.